Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1104, không giảng đạo lý. Cùng Tiền Hưng Nghiệp tách ra sau, Mạnh Tử Đào gọi điện thoại cho Thư Trạch, điện thoại một chuyển được, liền nghe bên trong truyền đến tiếng cãi vã. Xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào hơi kinh ngạc, làm sao Thư Trạch gặp theo người nháo lên mâu thuẫn? Thư Trạch nói rằng, Tử Đào, vừa vặn, người mau chóng đến ta này đến một chuyến. Sự tình đến ta này lại nói. Trong điện thoại nói không rõ ràng. Mạnh Tử Đào hỏi thanh địa chỉ sau, liền đi xe đuổi tới. Bởi vì địa phương không xa, có điều 10 phút đường xe liền đến. Đến cái kia sau khi, Mạnh Tử Đào nhìn thấy một vị phụ nữ trung niên đang theo Thư Trạch nói liên miên cằn nhằn. Thư Trạch ngồi ở trên ghế uống trà, cũng không phản ứng nàng. Mặt khác, bên cạnh còn có hai cảnh sát ở phối hợp. Từ biểu hiện của bọn họ đến xem, hai bên đều không muốn đắc tội. Xem ra phụ nữ trung niên nên cũng có chút lai lịch. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đến rồi, Thư Trạch liền đem ngọn nguồn sự tình nói đơn giản. Buổi trưa Thư Trạch mang theo Giang Tỉnh đến tiệm này ăn cơm. Lúc đi, có người cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lỗ mãng mất đất muốn chạy ra quán cơm. Thư Trạch cũng đang chuẩn bị đi ra ngoài, mắt thấy người kia muốn đụng vào Thư Trạch, Giang Tỉnh lập tức đứng ra ngăn lại người kia. Bởi vì dùng sức khá lớn, người kia lảo đảo đụng vào phụ nữ trung niên trên người, đem phụ nữ trung niên đánh ngã. Trên tay nàng mang một chiếc vòng tay cũng nát. Người kia một xem phụ nữ trung niên ngã trên mặt đất, từ dưới đất bò dậy đến chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Liền phụ nữ trung niên liền ngăn cản Thư Trạch, muốn bọn họ bồi thường. Sự tình hoàn toàn là một cái bất ngờ, tạo thành hiện tại kết quả này. Rất lớn trình độ là cái kia Mạo Thất Quỷ trách nhiệm. Chỉ cần tìm được người gọi hắn bồi thường là được. Khách sạn nhiều như vậy thiết bị giám sát, tìm tới người rất dễ dàng. Nếu như đối phương là nơi này công nhân, liền càng dễ dàng tìm tới. Nhưng bây giờ nghe phụ nữ trung niên ý tứ, muốn để Thư Trạch phụ trách bồi thường tay của nàng chắc, này không phải không nói lý mà. Thư Trạch làm sao có khả năng sẽ đồng ý? Cũng chính là hắn không muốn lấy thế đè người, bằng không liền để nữ tử có bao xa lăn bao xa. Phụ nữ trung niên ở trước mặt mình vẫn nói liên miên cằn nhằn, để Thư Trạch trong lòng phi thường khó chịu. Đại tỷ, làm người muốn giảng đạo lý. Nếu như là phía ta bên này vấn đề, nên bồi bao nhiêu tiền? Ta một phần không thiếu bồi cho ngươi. Nhưng hiện tại là vấn đề của ta sao? Phụ nữ trung niên không nói lý địa nói. Ta chỉ biết là người của ngươi đem người kia đẩy một cái, mới đụng vào trên người ta. Vì lẽ đó liền nên ngươi đền ta vòng tay. Còn người kia, chính các ngươi đi tìm. Phụ nữ trung niên ý nghĩ, Mạnh Tử Đào quá giải có điều. Đơn giản là cảm thấy Thư Trạch là người có tiền, bồi phó lên dễ dàng một chút. Đã bắt không tha, Mạnh Tử Đào chỉ vào trên bàn đứt tay chặt nói, đây chính là ngươi vòng tay. Ta xem trước một chút không thành vấn đề đi. Phụ nữ trung niên nói, ngươi sẽ không là cảm thấy ta ngón này chặt là giả chứ? Này không phải đùa giỡn mà. Ta ngón này chặt nhưng là từ lão điếm mua, làm sao có khả năng giả bộ? Mạnh Tử Đào nói, cái kia thế nào cũng phải để ta xác nhận một chút đi. Ngươi có bản lĩnh xác nhận sao? Phụ nữ trung niên không khách khí nói, dám bảo thi đấu quán quân không có bản lãnh giám định. Ngươi nói đùa sao? Thư Trạch cười cợt nở nụ cười. Phụ nữ trung niên ngớ ngẩn, tiếp theo quan sát tỉ mỉ Mạnh Tử Đào. Nhận ra Mạnh Tử Đào đúng là lúc trước dám bảo thi đấu quán quân. Lúc này mới nói mà không có biểu cảm gì. Người muốn xem liền xem đi. Ta còn không tin, người có thể đem thật sự xem thành là giả. Cái này vòng tay xem ra hẳn là cao băng loại phỉ thúy. Hiện màu xanh nhạt, thế nước đủ, xem ra phi thường đẹp đẽ. Vòng tay vừa đến tay, Mạnh Tử Đào cảm giác đầu tiên trọng lượng không có vấn đề gì. Phương diện khác cũng xem không xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà, vòng tay mang đến cho hắn một cảm giác nhưng phải trách quái. Sau khi, Mạnh Tử Đào lấy ra bội số lớn kính phóng đại quan sát, 25 lần thời điểm cơ bản không có vấn đề gì. Nhưng điều chỉnh đến 40 lần lúc, bao thể là lượng lớn màu trắng hạt trạng bao thể tạo thành vân trạng kết cấu. Này rõ ràng cùng phỉ thúy có khác biệt rất lớn. Xem tới đây, Mạnh Tử Đào nghĩ đến một cái khoáng vật tên gọi. Vòng tay ngươi cũng xem qua, nên có thể đền tiền đi. Phụ nữ trung niên hơi không kiên nhẫn mà nói rằng, Mạnh Tử Đào nói rằng, vị nữ sĩ này, bồi không đền tiền nên do cảnh sát để phán đoán. Ta chỉ phụ trách cho vòng tay định giá. Hả? Vậy ngươi nói ta cái này vòng tay có thể trị bao nhiêu tiền? Phụ nữ trung niên hỏi. Mạnh Tử Đào nói, cái này vẫn đúng là khó nói. Phỏng chừng nhiều nhất cũng là mấy trăm đồng tiền đi. Cái gì? Phụ nữ trung niên gọi lên. Ngươi nói ta cái này vòng tay là giả. Ánh mắt ngươi mù rồi. Nói chuyện không muốn xem nói láo. Khách khí một chút. Thư Trạch lúc này phát hỏa. Một bên cảnh sát vẫn luôn là không có mở miệng. Lúc này nhưng là không nhịn được khuyên nhủ. Mấy vị chậm một chút nói. Không nên tức giận. Phụ nữ trung niên lạnh rên một tiếng. Người nói nó là giả. Trung quy phải có lý do đi. Ta cho ngươi biết. Như không nói ra được cái nguyên cớ đến. Ta cùng ngươi không để yên. Mạnh Tử Đào trong lòng rất không thoải mái. Chẳng muốn cùng với nàng sách. Hỏi Thư Trạch muốn một khối phỉ thúy. Sau đó sử dụng ở 40 lần kính phóng đại dưới. Quan sát hai người bao thể khác nhau. Bao thể xem tạp chất như thế. Là khoáng vật cùng bảo thạch bên trong ngoại lai vật chất. Nhiều là thể rắn, như ánh sao ruby, ánh sao khởi nguồn. Cũng có khí thể hoặc chất lỏng, như nước đảm mã não. Các loại khoáng vật bao thể bình thường đều là có khác nhau. Có hay không nhìn rõ ràng? Mạnh Tử Đào nói một cách lạnh lùng. Cái ngọc bội này cùng ta vòng tay tính chất không giống nhau. Có chút không giống cũng là bình thường mà. Phụ nữ trung niên bắt đầu chơi xấu. Thư Trạch nói. Vậy thì bắt được chuyên nghiệp châu báu giám định cơ cấu đi giám định. Được. Kỳ thực phụ nữ trung niên đáy lòng đã biết vòng tay có vấn đề. Chỉ có điều nàng còn chưa hề tuyệt vọng. Hy vọng có ngoài ý muốn xuất hiện. Ngay vào lúc này, phụ nữ trung niên trượng phu đến rồi. Nàng tới cửa nghênh tiếp. Ngươi còn có thể chậm một chút nữa đến. Nữ tử đối với trượng phu nổi giận lên. Nam tử ngoài miệng nói lời hay. Này không phải trong công ty còn có một đống lớn sự tình phải xử lý mà. Ta cũng đã tận năng lực lớn nhất chạy tới. Hừ. Nữ tử hừ lạnh nói. Là công ty trọng yếu vẫn là ta trọng yếu. Ngươi có phải là muốn để cho người khác làm tức chết ta? Thật tái giá cái tiểu lão bà. Ngươi lời này nói. Ta làm sao có khả năng có ý nghĩ như thế a? Nam tử nói rằng, ta muốn nhìn là ai dám khí. Chấm ngoặc kép, nói đến đây lúc, nam tử nhìn thấy ngồi ở trên ghế Thư Trạch, vẻ mặt hãy cùng tắc kè hoa như thế. Phát sinh 180 độ thay đổi. Thư thiếu, ngài tại sao lại ở chỗ này a, Lương Tổng? Lão bà ngươi nói muốn đem nàng tức chết người chính là ta. Thư Trạch chỉ chính mình. Lương Tổng cười khan một tiếng. Nhất định là phát sinh hiểu lầm gì đó đi. Chính ngươi hỏi đi. Thư Trạch nhàn nhạt đối với nữ tử. Nói. Ta kiến nghị ngươi nói thời điểm. Tốt nhất vẫn là không muốn thêm mắm dặm muối. Từ trượng phu thái độ liền có thể thấy. Chính mình lúc này là đụng vào trên tấm sắt. Vào lúc này. Nữ tử đương nhiên không dám nói hưu nói vượn. Đàng hoàng mà đem vừa nãy chuyện đã xảy ra thuật lại một lần. Nghe xong thê tử giảng giải, Lương Tổng trong lòng nghĩ chửi má nó. Chính mình làm sao than cái trước như thế sẽ gây chuyện lão bà. Cũng may Thư Trạch làm người vẫn tính chính phái. Hẳn là sẽ không trả thù chính mình. Nếu không mình một tay chế tạo công ty, rất có thể sẽ rơi vào một hồi phiền phức không tất yếu. Liền, Lương Tổng vội vã mang theo thê tử thái độ thành khẩn đối với Thư Trạch biểu đạt áy náy. Tiếp theo lại muốn mời Thư Trạch cùng uống trà. Uống trà liền không cần. Ta nhớ rằng trong tay ngươi có một con càn long thời kỳ khát ti men khí đi. Có thể hay không lấy ra quá để thưởng thức một hồi a? Thư Trạch vừa nãy biết được Mạnh Tử Đào cần khát ti men khí. Vừa vặn hắn biết Lương Tổng trong tay có một cái như vậy đồ cất giữ. liền nói ra, Lương Tổng trong lòng đột nhiên một thu. Cái này khắp ti men khí nhưng là hắn âu yếm đồ cất giữ. Dễ dàng đều không nỡ lấy ra. Nhưng Thư Trạch yêu cầu, hắn lại khó có thể từ chối. Chỉ phải đồng ý, trên mặt còn nhất định phải mang theo mỉm cười. Được được được, ta lập tức để lão bà ta trở lại nắm. Thư Trạch nhìn ra ý nghĩ của hắn, cười mắng, nhìn như ngươi vậy, lại không phải không trả thù lao. Ta Thư Mỗ người còn có thể mạnh mẽ chiếm đoạt đồ vật của ngươi. Ta đương nhiên biết Thư Thiếu ngài không phải người như thế. Lương Tổng cười khan một tiếng, đồ vật lấy tới cần một ít thời gian. Chúng ta hay là đi phòng trà ngồi một chút đi. Thư Trạch lúc này đến là không có từ chối. Mọi người trước tiên đem cảnh sát đưa đi. Lúc này mới xe chạy tới một nhà phòng trà, muốn một căn phòng nhỏ. Điểm đơn sau khi, Lương Tổng hỏi ra nghi vấn trong lòng. Mạnh lão sư, nghe thê tử ta nói, người cho rằng tay của nàng chắc có vấn đề. Nhưng ta xem một chút đồ chơi này cùng phỉ thúy không có khác biệt gì a. Mạnh Tử Đào nói rằng, người có biết hay không, nhôm khuê bối thạch loại này khoáng thạch. Chưa từng nghe tới, không chỉ là Lương Tổng. Liền Thư Trạch đều chưa từng nghe nói này khoáng thạch. Liền Mạnh Tử Đào làm một phen giải thích. Từ lúc 1949 năm, nhôm khuê bối thạch liền ở nước Anh Wales khang chính là ngói CN bị phát hiện. Chỉ là vào lúc ấy cũng không có gây nên coi trọng. Mãi đến tận 2006 năm, nước ta hai tên nhà địa chất học phát biểu một phần gọi nhôm khuê bối thạch ở Myanmar hầm mỏ bên. Trong phát hiện luận văn, bên trong đối với nhôm khuê bối thạch tiến hành rồi tỉ mỉ nghiên cứu. Trong đó phát hiện nhôm khuê bối thạch bất luận là từ vẻ ngoài, nặng nhẹ, màu sắc, vẫn là từ chuyên nghiệp tính chất vật lý nhìn lên, đều cùng phỉ thúy vô cùng tương tự. Hơn nữa nhôm khuê bối thạch nổi tiếng không phải đặc biệt cao. Vì lẽ đó liền ngay cả rất nhiều thường thường chơi phỉ thúy người lành nghề đều bị lừa. Mạnh Tử Đào nói rằng, làm người khác đau đầu nhất chính là, nhôm khuê bối thạch còn chưa xem cái khác làm giả bảo thạch như vậy. Mắt thường nhìn kỹ có thể nhìn ra một ít đầu mối. Nhôm khuê bối thạch ngoại trừ lợi dụng chuyên nghiệp máy móc đến phân biệt ở ngoài, đúng là không có biện pháp chút nào cùng phỉ thúy khác nhau. Có điều trong tay có bội số lớn kính phóng đại, chỉ cần giống ta vừa nãy như vậy xem, cơ bản vừa nhìn một cái chuẩn. Lương Tổng gật gật đầu. Hả, nguyên lai còn có thứ này. Thiệt thòi không oan à, Thư Trạch khịt mũi con thường. Cái gì thiệt thòi không oan? Lẽ nào ngươi mua thời điểm không có giám định giấy chứng nhận? Nếu như tiến hành giám định, ta đến không tin gặp kiểm không tra được. Lương Tổng vừa nghĩ thật là có đạo lý. Đó cũng là, ngược lại điếm là ở chỗ đó. Chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Sau khi nói đến đây, Lương Tổng đã nghĩ đến lúc đó làm sao để chủ quán bồi thường sự tổn thất của chính mình. Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu. Người ta nếu dám bán hàng giả, nhất định sẽ có ứng đối thủ đoạn. Muốn cứu vãn tổn thất hy vọng, cơ bản không lớn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.